Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 815 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và của bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 814 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Phú Cường, bạn Nguyễn Thanh Xuân và bạn Hồng Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ và bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Một câu chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại những người thân của bạn đã trải qua. Chuyện này cũng đã xảy ra cách đây khá lâu, cách đây khoảng gần 10 năm trước. Lúc đó thì bạn vẫn còn ở tại Việt Nam, quê của bạn là ở Long An. Thì cách đây hơn 2 năm trước, hơn 500 tập trước á, là Thi đã từng kể qua một câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ đó kể lại á, là chồng của bạn là bầu sô, dạng giống như là cho thuê âm thanh, cho thuê dàn nhạc rồi đó các bạn. Thì có một lần đó đó là chồng của bạn á, là cho một nhà, mà cái nhà này nằm phía sau bệnh viện đa khoa tỉnh Long An thuê. Thì khi mà cho thuê như vậy là chồng của bạn cũng làm trong cái dàn nhạc đó luôn, cho nên nó là bạn đã đi theo. Và trong cái lúc đi theo á, thì bạn nữ đó kể rằng á, là cái khu nhà này hình chữ U, và do là vô đây á, thì người ta ăn uống bên đây nó ồn quá, thành ra là bạn đã qua bên đây của khu nhà. Ở bên đây có một cái dãy mà dãy này á, là tắt đèn tối thui à, có cái ghế đá ở đó, cho nên nó là bạn đã ngồi đó để mà bạn đợi. Thì trong cái lúc mà bạn nữ này ngồi đợi á, là tóc của bạn thì ngang vai. Lúc đó bạn có cảm giác giống như là có ai mà khều vô trong cái phần gáy của mình, và nó cứ thổi phù phù phù phù vô phần gáy của mình, cho nên nó là bạn nữ đã quay lại để mà dòm xem ai. Nhưng khi quay lại dòm á, thì thấy rằng á, là không có ai hết. Cái khu nhà này một dãy, rồi bên kia là một cái tường mà nó cao tầm khoảng 2 mét vậy đó, chứ hoàn toàn không có ai cả. Cho nên bạn cũng sợ quá, bạn mới chạy qua bên đây. Nhưng khi chạy qua bên đây á, thì bạn mới suy nghĩ lại rằng á, là chắc là do mình tưởng tượng á, chứ làm gì có cái gì. Thành ra là bạn đã quyết định, với lại bên đây nó ồn quá, cho nên bạn đã quyết định đó là quay lại đó ngồi thêm cái lần nữa. Và cái lần thứ hai này á, thì bạn kể rằng trong cái lúc bạn đang ngồi á, là cứ bị khều hoài, mà bạn quay lại thì không thấy ai cả. Xong cái một hồi sau bạn đau điếng các bạn. Thì trong cái lúc bạn đau điếng, đau quá trời đau luôn, bạn mới chạy qua bên đây, thì bạn mới kêu chồng bạn rằng á, là trời trời anh ơi, sao tự nhiên em đau quá trời luôn, anh coi giùm em. Thì chồng bạn á, mới lấy điện thoại ra để mà rọi xem là phía sau cái ót của bạn bị cái gì. Thì lúc đó là mới phát hiện rằng á, là cái phần sau ót sau gáy này nè, là nó trầy ba vết các bạn. Mà ba vết này giống như là ai mà để móng tay thiệt là dài cào vô trong cái phần da của bạn, nó đã trầy ra, nó sâu và nó khiến cho bạn rất là đau đớn. Thì lúc đó hả, là bạn nữ này gửi chuyện về và bạn nữ bên Mỹ mới nghe được. Khi mà bạn nghe được á, thì ban đầu bạn cũng ngờ ngợ, sau đó là nghe Thi tả cái khu nhà này á, thì bạn mới ngã ngửa ra, đó là khu nhà của gia đình của bạn các bạn. Thì bạn cũng hả, là thấy rằng á, là trời ơi, không ngờ là có người đến nhà mình, xong rồi á, là bắt đầu bị nhét rồi gửi chuyện về cho kênh. Cho tới khi mà bạn nghe được á, thì hả, là bạn đã nhớ lại những cái ký ức mà kinh dị, những cái ức kinh hoàng mà bạn đã trải qua, và bạn đã quyết định hả, là ghi lại để mà đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Hôm nay Thi sẽ kể cái câu chuyện này của bạn. Thì bạn kể rằng á, là thực chất cái khu nhà này á, là một cái biệt thự sân vườn. Biệt thự này á, là chủ nhân trước đây của nó là một cái ông bác sĩ khoa thẩm mỹ các bạn. Thì ông bác sĩ này cũng lớn tuổi rồi và ổng có làm ăn chung với mẹ bạn. Ông này cũng có vợ có con, nhưng mà vợ con của ổng á thì sinh sống bên Mỹ, còn ổng thì ở Việt Nam. Và ông này cũng rất là mê gái, thành ra là ổng cũng có quen cô này cô kia. Rồi quen cô này cô kia tiêu xài phung phí xong rồi á là làm ăn không có được, thành ra là ổng đã mắc nợ mắc nần. Rồi ổng không có trả nợ được cho mẹ của bạn, cho nên cuối cùng á là ổng đã quyết định là cấn cái khu nhà này của ổng để mà trừ nợ cho mẹ bạn các bạn. Thì lúc đó là đã sang tên qua cho mẹ bạn. Thì đó, khi mà bạn đến đây, cái lúc đó là bạn chỉ mới học chừng lớp 8, lớp 9 mà thôi. Bạn kể rằng á, là khi mà đến cái khu nhà này á, do là lúc đó là nhà của bạn á, là cũng ở trong tỉnh Long An luôn, nhưng mà không có gần đây, cũng xa các bạn. Mà khi đến đây á, thì bạn nói rằng cái khu nhà thì nó rất là đẹp, nhưng mà ở phía ngoài á, thì nó lại xung quanh toàn là mồ mả không à. Thí dụ như ở đây á, là bệnh viện đa khoa ha, là cái khu nhà này nằm trong một cái con đường nhỏ, là cái con đường hẻm á, là vô cái hẻm này ha, thì mình sẽ cái cây cối rất là nhiều. Bên đây là có một cái ao rau muống rồi mới tới khu nhà, mà bên đây hả là cây cối rồi mồ mả. Tới khu nhà ha, phía sau cũng là mồ mả cây cối, rồi tới bên kia cũng mồ mả cây cối không, chỉ có phía trước là cái con đường mà thôi. Nói chung á là cái khu nhà này bạn có cảm giác giống như là được á là xây dựng giữa nghĩa địa vậy đó, là bạn có cảm giác như vậy. Khu nhà này á là hình chữ U các bạn nha, là bên đây á là khu A, bên đây là khu B, là từ ngoài đường mình nhìn vô là mình sẽ thấy khu B. Còn bên đây là khu nhà xe ha, là cái chỗ bạn nữ đó ngồi mà bị cào đó. Còn chính giữa sân á là có một cái hồ nước nhân tạo. Bạn kể rằng cái hồ nước này làm khá lớn, rồi có một cái cây cầu đi qua nữa, tiểu cảnh vậy đó ha. Rồi có thêm một cái cây sa-kê rất là lớn. Và cái lúc mà gia đình của bạn, mẹ của bạn nhận cái nhà này á, thì những cái người mà xóm xung quanh đó đó là người ta mới nói rằng á, là trời trời, ở trong cái khu nhà này á, là ngay ở dưới cái hồ nước nhân tạo này là có hai ngôi mộ cổ. Mà khi mà mẹ của bạn nghe như vậy cũng có đi hỏi ông bác sĩ có phải như vậy không, thì ổng cũng xác nhận luôn là do trong cái lúc mà ổng mua cái mảnh đất này, là trên mảnh đất này đã có hai ngôi mộ cổ này rồi, nhưng mà hai ngôi mộ cổ này á, là nó đã sập xuống các bạn, nó sập xuống. Thì trong cái lúc mà ổng xây dựng cái khu biệt thự sân vườn này đó, thì thợ cũng có hỏi ổng bây giờ á, là sao tính sao bây giờ, di dời ở đâu bây giờ, thì ông bác sĩ này ổng lại không có tin chuyện tâm linh, cho nên nó là ổng mới nói với lại mấy ông thợ rằng á, là thôi bây giờ cứ để nguyên đó vậy, mình lắp lên xong rồi á, là mình làm cái hồ nhân tạo trên thôi, là đã làm như vậy các bạn. Và khi mà mẹ nghe xong thì chuyện đã lỡ rồi, mẹ cũng biết phải làm sao. Thì khi mà mẹ của bạn nhận cái khu nhà này rồi á, thì do cái lúc đó gia đình bạn ở xa cho nên nó là cũng chưa có đến ở, mà mẹ của bạn mới kêu cái người cậu của bạn là em của mẹ đó, người cậu và người mợ của bạn về đây ở để mà coi nhà cho mẹ luôn. Mà cậu mợ của bạn á, là lúc đó cũng dọn về ha, xong rồi á, là còn thêm á, là nhiều người bà con khác của gia đình bạn cũng đến đây. Tại vì á, là cậu mợ của bạn á, là có mở một cái xưởng may các bạn. Xưởng may á, là cái phần khu A bên đây nè, là cậu mợ của bạn để máy móc, còn phần khu B là để ngủ, còn phần khu mà bên đây là để xe ha. Thì cái lúc mà cậu mợ dọn về đây, ban đầu làm ăn cũng rất là được, được lắm. Nhưng mà càng về sau á, là không hiểu sao á, là cái tình hình làm ăn càng lúc càng đi xuống, càng lúc càng đi xuống. Mợ của bạn cái lúc mà mới dọn về đây cũng mới vừa cấn thai, nhưng trong suốt khoảng thời gian mà mang thai đó đó, là mợ cứ liên tục bị té, có lần đó hả là bị té xém nữa, bị sảy thai luôn, nhưng mà may mắn là không có bị sảy thai mà vẫn giữ được thai các bạn. Mà mỗi lần té như vậy á, là mợ nói rằng á, là mợ đi rất là cẩn thận và mợ không hả là có bị trơn trợt, không có bị vướng vấp cái gì, mà mợ nói rằng mợ bị xô, mà mợ cảm giác như là có người nha, là từ phía sau lưng á mà xô mợ thiệt là mạnh, khiến cho mợ té như vậy. Mà hả lúc đó là mợ cũng không ăn không uống được, với lại mợ cứ nằm mơ các bạn. Trong cái giấc mơ mợ thấy á, là những cái vong hồn, thí dụ như trong cái khu nhà đây ha, thì mợ thấy những cái ngôi ngôi mộ xung quanh á là Có những cái vong hồn bước ra từ ngôi mộ, xong rồi đi xuyên xuyên xuyên xuyên vô trong cái bức tường. Bức tường này cao 2 mét là nhà. Các ông bác sĩ ổng xây xung quanh bọc lại là một cái bức tường cao 2 mét các bạn. Là mở thấy những cái vong hồn đó đi từ ở ngoài mộ, xong rồi đi xuyên vô bức tường, rồi đi vô chỗ mợ nằm để mà bóp cổ mợ. Bóp cổ rất là dữ, mà những cái người đó mợ nói rằng đó là mặt mày kinh dị lắm. Có người thì mặt mày máu me không, có người thì cụt tay cụt chân, có người thì cái mặt giống như là bị hả là nhiễu nhão, bị hả là rửa rửa rửa ra, kinh dị lắm. Và những người đó cứ kêu gào rồi nói rằng đó, hả là sẽ lấy mạng của mợ. Thì sau những cái lần như vậy á, là cậu cậu với mợ của bạn cúng rất là nhiều, cúng dữ lắm. Cúng xong rồi cũng đỡ, đỡ dần dần, rồi tới khi mà mợ sinh con ha, là em của bạn á, thì bạn kể rằng á, là em của bạn nha, ngộ lắm, cứ đi những cái chỗ khác á, là nó rất là ngoan. Nó ngoan, nó không có khóc mà nó ngủ cũng ngoan, mà nó bú cũng ngoan. Nhưng khi mà về nhà này á, là coi như nó khóc suốt các bạn. Nó không chịu bú, nó khóc hả ngặt nghẽo mấy tiếng đồng hồ, cái bắt đầu nó mệt quá, cái bắt đầu nó mới chịu bú một chút. Bú một chút xong cái bắt đầu nó tiếp tục nó khóc ngặt nghẽo mấy tiếng đồng hồ. Tới ban ngày á, thì nó ngủ đâu được mấy tiếng á, xong rồi là coi như là nó thức để mà nó khóc không. Cứ liên tục như vậy khiến cho em bé rất là ốm. Cho tới khi mà em bé được 6 tháng thì hả là cậu mợ là không có chịu nổi nữa, cho nên nó là cậu mợ đã dọn đi. Và khi mà cậu mợ dọn đi trả nhà lại cho mẹ đó, thì cái ngôi nhà này, cái khu biệt thự này á, là để không cũng khoảng một thời gian không ai ở cả các bạn. Cho tới khi mà bạn hả là học lớp 9, bạn thi lớp 9, bạn lên lớp 10 á, là bạn học trường chuyên Long An. Nhưng mà vào thời điểm đó đó thì trường chuyên Long An này chưa có xây mới, cho nên á, là đã mượn một cái dãy của trường phổ thông trung học Tân An để cho các bạn lớp chuyên học các bạn mượn một dãy phòng. Mà cái trường Tân An này á, thì lại gần với lại ngôi nhà này. Và cái lúc đó bạn là một cái cô bé mới 15-16 tuổi à, mà cũng có biết những cái chuyện do cậu mợ kể, nhưng mà cũng hả là lúc đó là chỉ mới nghe sơ sơ thôi, bạn cũng không có sợ gì lắm. Đồng thời á, là bạn cũng không có muốn thuê phòng trọ hay là muốn vô ký túc xá ở, mà mình có nhà mà, cho nên nó là thôi bây giờ á, là nói với ba mẹ là mình sẽ về cái biệt thự này mình ở, tự nhiên để không, tự nhiên mình lại phải đi thuê chỗ khác, cho nên cuối cùng á, là bạn đã về đây ở. Thì không phải một mình bạn ở đâu, mà có thêm ba người bạn khác. Ba người bạn này á, là cũng thân với bạn, cũng học chung lớp với bạn, cũng học trường chuyên luôn, cho nên đó là ba người này cũng nhà xa luôn. Thì thành ra là ba người này á, là đã ở chung với bạn là bốn đứa tổng cộng. Và do là bốn đứa học lớp chuyên, thành ra là cái lịch học rất là dày, ngoài học ở trường ra còn đi học thêm nữa, cho nên đó là không có thời gian để mà nấu nướng, không có thời gian mà dọn dẹp nhà. Thì thành ra là bốn bà mẹ đã thống nhất với nhau á, là sẽ thuê một bà giúp việc để mà bà giúp việc này có thể dọn dẹp nhà nè, rồi cũng có thể nấu cơm cho bốn bạn này ăn. Thì lúc đó là thuê một bà cũng lớn tuổi. Bạn kể rằng trong cái khoảng thời gian đó có những cái sự việc xảy ra, nhưng cái lúc đó là bạn cũng chưa sợ lắm. Là đầu tiên á, là cái bà giúp việc nha, bạn kể ban ngày á, là bà bình thường lắm, rất là vui vẻ, cười nói cũng bình thường lắm. Nhưng cứ tới hả là ban đêm tối á, là bà cứ ngồi trên võng á các bạn, mà trong khi bà ngồi á, thì bà xoay mặt vô trong tường. Bà ngồi đó cái bà đưa qua đưa lại, cái bà nói chuyện liên thuyên giống như là đang nói chuyện với ai vậy đó. Mà cứ tới tới là các bạn này á, là học bài nhìn ra là thấy. Thì lúc đó là các bạn này cũng nghĩ, ủa sao cái bà này á tự nhiên nói chuyện mình vậy trời, sao mà hả tự nhiên xây mặt vô trong tường nói chuyện với ai đó. Cái hả là các bạn này á mới nghĩ rằng á là hay là bà già quá rồi, cho nên nó là bà mới hả là liên thuyên vậy thôi, kệ bà. Rồi có những chuyện như là ha, bốn bạn này học trường chuyên mà, cho nên nó là bài vở là rất là nhiều, thành ra là các bạn á là học khuya lắm, nhiều khi hả 1-2 giờ sáng mới ngủ. Còn có bạn thì rất là nhạy, thí dụ như chỉ cần một cái tiếng động nhỏ thôi mà mình đang ngủ mà bạn này cũng đã giật mình dậy rồi. Mà trong khi á, là nhạy như vậy nha, nhưng mà tới sáng ra đi vô trong khu nhà bếp á các bạn, là nồi niêu son chảo chén bát gì á, là văng tứ tung hết, giống như là ai mà đập phá vậy đó. Rồi có lúc á thì đồ ăn là nó văng tứ tung hết, mà trong khi á là thí dụ như nếu mà đập phá rớt xuống đất như vậy là phải nghe tiếng đúng không? Còn đằng này á là không hề nghe tiếng động gì cả, mà cứ sáng ra là đồ đạc văng tùm lum như vậy. Rồi cho tới một chuyện, chuyện này là đỉnh điểm, bạn nói rằng rất là kinh dị và dơ. Đó là hả, cái hôm đó ngủ dậy á, đi vô trong nhà tắm á các bạn, là cứ có các bạn chết tùm lum hết. Ai mà hả lấy cứ chết tùm lum ở trong nhà tắm luôn. Thì khi mà thấy cứ gì mà tùm lum như vậy á là các bạn này đâu nghĩ vấn đề tâm linh đâu, mà nghĩ rằng á là trong bốn đứa không biết đứa nào mà chơi cái kiểu kỳ cục như vậy, đã lấy cứ chết tùm lum. Cho nên nó là đứa này hả là nghĩ đứa kia nghi đứa nọ, bắt đầu bốn đứa nghi ngờ lẫn nhau. Cho tới sau này bạn nghĩ lại á là sao tự nhiên hồi đó lại nghi ngờ như vậy, mà mình lại không có nghĩ về vấn đề tâm linh như vậy. Mà bạn nói rằng thiệt sự cái lúc đó là không có nghĩ về vấn đề tâm linh, mà cứ nghĩ rằng ai chơi xấu, ai chơi tiểu nhân mà lấy cứ chết tùm lum như vậy. Nhưng mà sao nghĩ sau này nghĩ lại ai mà kỳ cục như vậy các bạn, ai mà tự cầm cứt rồi chết gì tùm lum như vậy. Thì sau khi cái chuyện đó xảy ra thì bốn đứa này nó gây gổ xong rồi á là tan đàn xẻ nghé. Ba đứa kia á thì một đứa nó về nhà nó ở, chịu khó đi xa một chút, mỗi ngày đi đi về về xa một chút. Còn một đứa thì vô ký túc xá ở, một đứa thì thuê trọ ở, còn riêng bạn thì vẫn ở trong nhà này. Nhưng cái lúc đó là cái bà giúp việc á là bả mới nói với ba mẹ bạn, bả nói rằng á là bây giờ á là bả lớn tuổi rồi, thành ra là bả cũng không có làm được, cho nên nó là bả xin bả nghỉ. Thì khi mà bả nghỉ là đâu ai ở chung với bạn đâu, thì mẹ của bạn á là mới nói bây giờ cái công việc làm ăn á là do mẹ điều hành hết, ba thì cái lúc rảnh thì ba phụ họ với mẹ thôi. Cho nên đó là ba của bạn mới nói thôi vậy nếu mà như vậy á thì ba là sẽ qua ở chung với bạn. Tại vì lúc đó là cái thời điểm đó là nhà của bạn xa lắm, xa cái trường Tân An này dữ lắm, cho nên đó là thôi bây giờ ba quyết định á là ba sẽ qua ở chung với bạn, rồi hả là chăm sóc nhà cửa, coi nhà coi cửa nè, rồi nấu nướng cho bạn ăn luôn. Thì cái lúc mà ba qua ha là có những cái chuyện mà sau này ba mới kể cho bạn nghe. Đó là hả thí dụ như tới trưa các bạn là ba đang nằm võng ở trong nhà vậy đó, cái tự nhiên ba nghe tiếng của bạn, nghe tiếng rằng á là ba ơi mở cửa cho con. Nhưng khi ba đi ra ngoài cổng á thì ba mở ra không thấy bạn đâu cả. Thì ba mới nói ủa nhỏ này lạ ta, kêu đã rồi đi đâu mất tiêu. Xong cái ba lại đi vô nằm một hồi sau á thì bạn mới về nha, mà bạn vừa bấm cái kèn của cái xe đạp điện á là bạn bấm cái kèn rồi bạn mới kêu ba ba mở cửa cho con, thì ba mới đi ra. Ba đi ra ba mới hỏi rằng á là ủa mới nãy hả là con về xong con đi đâu vậy, đi đâu mua gì hả? Thì bạn nói rằng không, con mới đi học về mà, nãy giờ con mới về chứ con đâu có về hồi nào đâu. Đó mà nhiều lần như vậy thì ba của bạn biết rằng á là ba của bạn đã bị ma nhát, mà ba không có nói cho bạn nghe, sợ rằng á là bạn hoang mang, bạn sợ học hành không được. Rồi thêm những cái chuyện là chẳng hạn như tối ba dòm ra ha thì ngay ba lại thấy hai cái bóng đen thui thôi, mà hai bóng này á là ngồi ở trên cây cầu của cái hồ nhân tạo á các bạn, là có cái cầu bước qua bên nãy thì nói đó, là hai bóng này á là ngồi trên cây cầu đó, ngồi tựa vô nhau như là hai vợ chồng, ôm nhau như là hai vợ chồng vậy đó. Hoặc là ba sẽ thấy một cái bóng trắng đứng ngay chỗ cây sa kê mà nhìn vô trong cái khu nhà B, là cái khu nhà mà ba với bạn đang ở. Còn khu nhà A lúc này là để trống, khu nhà xe lúc này là chỉ để xe của gia đình thôi. Đó là ba thấy như vậy. Xong rồi á là có một cái chuyện như vậy nè. Sau cái chuyện này á là ba với bạn á là chỉ ở đây ban ngày thôi, còn ban đêm là chịu khó chạy về nhà chính ở. Đó là cái lúc đó là ở buồn quá, cho nên nó là có những cái con mèo hoang á thì ba với bạn á là cứ ăn cơm cái gì là sẽ cho mèo hoang ăn cái đó. Thì cho ăn riết cái bắt đầu nó tụ tập lại các bạn, mèo lớn mèo nhỏ là mèo già mèo con tùm lum hết, thì cứ mình cho nó ăn quen rồi thì nó hay tụ tập ngay chỗ cái trong cái khoảnh sân nhà bạn á, mà trong khi có cổng ở ngoài nha. Thì ba với lại hả là bạn do là ở hai cha con mình cũng buồn, bây giờ lại có mấy con mèo cho nên cũng hả là vui lắm, cứ hả là ăn cái gì hay cho tụi nó ăn, tụi nó hay tụ tập lại rất là vui. Bình thường tụi nó kêu meo meo cũng vui nữa, nhưng mà cái đêm đó nha bắt đầu á là ba của bạn á ngủ ngủ cũng bình thường lắm, cho tới sáng ra thì bạn đi ra ngoài chuẩn bị đi học, bạn la lên một cái, bởi vì bạn thấy một cái cảnh tượng kinh dị lắm, là những cái con mèo mà ba với lại bạn hay cho ăn á, là cũng khoảng mười mấy hai chục con, là nó chết các bạn, nó chết nha, mà chết rất là kinh dị. Mà trong cái phần sân, trong cái phần sân của nhà bạn ở ngoài cổng là có khóa rồi, mà bạn kể rằng á, là có con á thì bị gãy cổ, như là có ai mà bẻ quẹo cổ ra phía sau, còn có con á là bị mốc hả, coi như là ruột gan phèo phổi lòi ra, còn có con á hả là bị mốc mắt. Nói chung là cái chết của tụi nó rất là kinh dị. Khi mà bạn nhìn thấy cái gì mà xác mèo tùm lum ở ngoài sân rồi hả, là máu me thì dương dãi, bạn sợ bạn la, bạn ngã khuỵu xuống, ba bạn mới chạy ra thì hết hồn hết trơn. Thì sau cái chuyện đó là coi như là hả, là bạn với lại ba bạn nói rằng là thôi không có ngủ đây ban đêm nữa, à, ban ngày á là bạn đi học ha, xong cái buổi trưa bạn về thì ba sẽ nấu cơm ở nhà đó hai cha con ăn, ăn xong rồi hả là bạn học buổi chiều, rồi cái tới tối á là hai cha con sẽ chạy về nhà lớn để chiếc xe đạp điện của bạn ở đây, rồi hai cha con sẽ chạy về nhà chính để mà ngủ, rồi tới sáng là sẽ dậy sớm để mà đi học. Đó là coi như cái khoảng thời gian đó là mỗi ngày đều cứ vậy. Thì có một cái lần đó là bạn nói rằng nha, là cái lúc đó là tối, ba của bạn á là kêu bạn ra trước đi, rồi ba sẽ dẫn xe ra, thì lúc đó là ba cũng lo tắt đèn mấy phòng vậy đó, thì ba đi ra sau thì bạn mới ra trước. Thì ngay cái cổng nhà ha, bạn mới nhìn qua bên kia đường, bên kia đường á là cũng có cây cối, cũng có mồ mả, thì bạn kể rằng có những cây dừa đó thì bạn đứng bạn dòm qua, mà có cái đèn đường á các bạn, cho nên nó hắt qua bên kia, nói chung là không phải là tối thui mà mình không thấy, mình vẫn thấy được. Thì bạn thấy có một cái bóng đen, ban đầu á là bạn không có biết á, bạn nghĩ rằng á là một cái bóng con gì thôi, nhưng sau một hồi bạn nhìn á thì đó là một bóng có tay có chân có đầu y như người mình vậy đó, mà cái bóng này á là leo lên trên cây dừa xong rồi tụt xuống, cái leo lên xong rồi tụt xuống, cái leo lên xong cái tụt xuống. Cái hồi sau ba của bạn dắt xe ra thì bạn liếc liếc qua, bạn vẫn thấy là cứ leo lên rồi tụt xuống, người ai kỳ cục các bạn. Bạn cứ thấy vậy, cứ leo lên tụt xuống, bạn leo lên xe, ba bạn chở bạn đi một đoạn rồi, bạn quay lại vẫn thấy nó cứ leo lên tụt xuống, leo lên tụt xuống. Thì đây là những cái câu chuyện mà bạn đã trải qua trong cái khu biệt thự của gia đình của bạn á. Bạn kể rằng á là khi mà mẹ của bạn á là lấy cái nhà này rồi thì cậu mợ vô ở, xong rồi á lần thời gian bỏ trống rồi bạn vô ở. Sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi á thì đi du học qua bên Mỹ học ngành y. Đó thì sau này á là cái khu này nó hoang tàn lắm. Còn bây giờ á là xung quanh khu này đã có di dời mã mồ đi hay chưa thì bạn không biết. Hiện tại thì bạn không biết các bạn. Hiện tại á là mà bạn cũng không có rõ, tại vì không có hỏi về cái vấn đề là mẹ bạn còn giữ cái dãy nhà đó hay không, hay là cho thuê hay là bán rồi, thì bạn cũng không có quan tâm tới chuyện đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh. Bạn có vẽ một cái bản là rất là rõ là cái ngôi nhà này là cái vị trí làm sao, rồi cái sơ đồ nhà làm sao, cái hả hồ, cái cầu, cái sa kê làm sao, bạn vẽ rất là rõ. Thi đã up lên trên trang fanpage Misu Thi Thanh Phạm của Thi rồi, các bạn có thể lên trên trang để mà xem bạn nữ đã vẽ rất là chi tiết các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp theo một câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Câu chuyện đầu tiên á thì bạn kể là chuyện do ba với mẹ của bạn đã kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi các bạn. À, đã xảy ra hai mươi mấy năm trước. Cái lúc đó là ba với mẹ mới vừa kết hôn với nhau. Thì do là vừa đám cưới cho nên nó là ba cũng không có muốn mẹ làm dâu. Đang trong cái thời kỳ chân mặt á, cho nên nó là ba muốn rằng á là thôi kiếm thuê một cái căn nhà ở riêng, không có ở chung mất công xích mích. Thì lúc này á là có một cái người dì bà con có một căn nhà để trống, cho nên nó là dì bà con này mới kêu ba với mẹ thôi giờ hai đứa bay qua bên đó ở đi, tao cho thuê lại giá rẻ thôi. Thì khi mà đi qua xem cái ngôi nhà này á thì mẹ bạn sợ lắm, là tại vì ngôi nhà này nằm giữa đồng, mà xung quanh cái ngôi nhà này tổng cộng là 7 cái mã, xung quanh là 7 cái mã, còn nhiêu là coi như đồng không. Đồng không các bạn thì mẹ cũng sợ, nhưng mà dì này nói rằng á là chỗ có gì đâu sợ. Nhà hả là có thờ Phật, có thờ bà, cho nên đó là ma không có dám nhát mày đâu, có gì đâu sợ. Thì lúc đó là ba với mẹ đã quyết định hơn, nếu nói vậy vô thuê luôn. Thì thời gian đó là ba với mẹ bạn á, là bán bánh với lại á, là bán nấu chè, nấu bánh rồi để bán á. Cho nên nó là sáng là cứ 2 giờ, 2 giờ mấy là đã lo thức để mà lo đem nấu rồi đem đi bán rồi. Thì cái ngày thứ nhất, cái ngày thứ hai, cái ngày thứ ba bình thường, không có gì hết. Cho tới cái ngày thứ tư thì hôm đó không biết làm sao á, là cái đồng hồ nó không có reo. Thành ra là ba với mẹ mới ngủ quên, ngủ quên cho tới 4 giờ sáng luôn. Thì trong cái lúc mà đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên mẹ nghe cái gì mà đập cửa, hồi đó là cái cửa bằng gỗ, đập đập rầm rầm các bạn. Hiếu ơi, Hiếu, dậy đi, dậy đi, dậy nấu bánh nấu chè đem đi bán kìa, dậy dậy, 4 giờ sáng rồi, dậy đi. Mà vừa đập vừa kêu. Thì khi mà mẹ đang ngủ mà nghe cái tiếng đập cửa rồi nghe cái tiếng kêu rất là rõ như vậy, mẹ mới giật mình, mẹ mới giật mình. Thì khi mà mẹ giật mình là cái tiếng kêu với lại cái tiếng đập cửa dứt liền, dứt liền. Mẹ mới chợp qua cái đồng hồ, mẹ dòm chết cha rồi, 4 giờ, 4 giờ hơn rồi, trời ơi, bắt đầu kêu ba. Kêu ba thì lúc đó là do quýnh quán lo chuẩn bị đồ để đem đi bán đó, thì mẹ chưa kể. Nhưng cho tới sáng thì mẹ mới kể cho ba nghe là trong cái lúc mình ngủ quên, em nghe rõ ràng như vậy, em nghe tiếng hả là gõ cửa đập cửa rồi tiếng kêu như vậy. Thì hả là kể cho ba nghe thì ba mới chép miệng, ba mới nói với mẹ rằng là thôi em về em mua gì em cúng rồi em thắp nhang đi, em thắp nhang cho người ta, cảm ơn người ta đã kêu giùm mình. Nhưng mà sau khi thắp nhang cảm ơn xong thì mẹ cũng rất là sợ, cho nên đó là ba với mẹ đã quyết định đó là dọn về nhà bà nội ở luôn, chứ không có dám ở đó nữa các bạn. Tại vì tuy rằng hả là tốt tốt nhắc nhở mình thiệt, nhưng mà cũng rất là sợ. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên là do bạn đã gửi về. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là khi mà bạn đã lớn rồi, cách đây khoảng 4-5 năm về trước, bạn lên Sài Gòn bạn đi làm. Thì bạn có ở cái nhà cũ ở bên Tân Phú á, thì trong xóm á, là có một cái chị này á, gia đình hai mẹ con chị này là thân với bạn dữ lắm, hay nói chuyện hay qua lại dữ lắm ha. Thì cái chị này á, là đẹp gái lắm nha, 20 mấy tuổi, làm nghề mà chỉnh nhạc DJ á các bạn. Thì chị này do cái tính chất công việc của chị cho nên nó là ngày hả là cứ 2-3 giờ sáng, có bữa thì 3 giờ, trễ lắm là 3 giờ, nhưng mà bình thường đó là khoảng 1 giờ mấy, 2 giờ là chị đã về nhà rồi, chị đi làm chị về thì cũng bình thường có gì hết. Nhưng cái hôm đó đó là chị đi tới 5 giờ sáng chị mới về, không biết là đi đâu, nhưng mà lâu lâu là chị cũng đi chơi với bạn cũng về cái giờ đó, thành ra là mẹ của chị cũng không có để ý. Mà hôm đó là chị về lúc 5 giờ sáng ha, thì cái lúc mà chị về là mẹ của chị này á, là dì hai á, là đã dậy rồi. Và khi mà dắt xe vô nhà thì dì hai mới thấy cái gương mặt của cái chị này rất là dữ, dữ lắm. Cái hả mẹ chị mới hỏi rằng đó là con đi đâu mà 5 giờ mới về, mà nay mày đi đâu vậy? Thì chị này không có trả lời, không trả lời mẹ mình, mà coi như cái mặt hầm hầm các bạn, hầm hầm, cái mặt rất là tức, hầm hầm hầm. Xong cái đi vô phòng đóng cửa một cái rầm, đóng vô không không trả lời gì hết. Cái mẹ dì hai á mới nghĩ rằng trời, nay nhỏ này kỳ trời. Xong hỏi nó không trả lời mà nó còn tỏ thái độ hả là cái mặt hầm hầm, rồi vô trong phòng đóng cửa một cái rầm giống như dằn mặt mình vậy trời. Nhưng mà dì hai nghĩ rằng bình thường tánh không có vậy, cho nên có thể là hôm nay nó bực bội cái gì đó, hoặc là cái chỗ làm nó có vấn đề gì đó, thành ra là nó mới quạo thì nó đem về nhà vậy thôi, chứ bình thường nó mới hổm với mình như vậy. Thì mẹ của chị cũng không có suy nghĩ gì hết. Thì cái ngày hôm đó là đáng lẽ là buổi chiều là tối tối là chị lo đi làm đúng không, nhưng mà hôm đó chị không đi làm, chị nghỉ cho tới tầm khoảng hơn 10 giờ. Lúc đó là mẹ của chị này chuẩn bị đi ngủ, thì khi mà chuẩn bị đi ngủ là mẹ của chị có đi ngang qua phòng thì thấy rằng chị này đang ngồi ngay chỗ cái bàn trang điểm, đang trang điểm các bạn, đang trang điểm mà trên người thì vẫn mặc nguyên một cái bộ đồ ngủ. Thì mẹ chị mới suy nghĩ rằng ủa nhỏ này hôm nay nó không đi làm mà giờ này 10 giờ, 10 giờ mấy rồi, nó còn đi đâu nữa. Nhưng mà mẹ chị cũng kệ luôn, tại vì do nhiều khi cái sinh hoạt của chị á, thì mẹ cũng không có xen vô, cho nên mẹ chị cũng về phòng ngủ luôn, không để ý gì hết. Cho tới sáng hôm sau, trong lúc mẹ chị ngồi ở phòng khách á, thì chị mới đi ra. Thì khi mà chị đi ra, mẹ chị dòm vô cái mặt chị này một cái, mẹ chị hoảng hồn la làng lên: "Trời ơi, mày làm gì mà mày mày trang điểm gì kỳ cục vậy?" Thì khi mà mẹ chị á là la làng lên như vậy thì cái chị này giống như sực tỉnh. Sực tỉnh các bạn. Cái chị nói: "Sao mẹ, con bị gì?" Cái hả là mẹ chị nói: "Mày vô mày coi cái mặt mày kia, mày làm gì trang điểm gì võ tắc thiên?" Cái bắt đầu chị mới chạy vô, chị mới coi kiến. Thì khi mà coi kiến là chị thấy rằng đó là trời ơi, cái chân mày á, thì vẽ xếp ngược lên như võ tắc thiên trong phim mình coi đó các bạn, xếp ngược lên. Con mắt á, thì đen thui, vẽ cái màu đen thui. Cái mỏ á, bắt đầu á, là tô cái màu tím rệm vậy đó, mà coi như trang điểm nhìn kinh dị lắm. Chợ cái chị nói: "Trời, cái gì vậy, cái gì vậy? Ai ai trang điểm tôi kỳ cục vậy trời?" Bắt đầu chị mới ngồi chị chùi tẩy trang xong vô rửa mặt. Vô rửa mặt ra hỏi thì mẹ chị nói: "Tao đâu có biết, hồi hôm tao đi ngang phòng mày tao thấy mày ngồi trang điểm mà." Mà chị thì hoàn toàn không nhớ. Cái lúc đó chị cũng thắc mắc trong bụng lắm. Nhưng mà sau đó khoảng mấy ngày chị này lại tiếp tục như vậy nữa. Lại tiếp tục có là vô ngồi trang điểm, đi ra một cái mẹ chị này hết hồn. Là trang điểm càng tệ hơn cái lần trước nữa. Cái lần này là trang điểm còn kinh dị hơn, là vẽ chân mày còn xếp ngược lên. Thấy ghê lắm. Xong cái mẹ chị mới nghi, sao nhỏ này kỳ quá. Cho nên đó là mẹ chị này thì có quen với một cái bà, không phải là thầy bói, mà bà là thầy phong thủy. Các bạn chuyên môn là coi phong thủy vậy đó. Thì mẹ chị mới gọi điện cho bà, mới nói với bà vậy đó ha. Cái bà mới đi ra, bà mới qua bên nhà của hả là dì hai này. Thì khi mà qua là cái chị này á, mới kêu chị này ra. Thì khi mà chị này ra một cái, bà ngồi bà dòm nè. Bà dòm xong cái bà mới nói nha, bà mới nói rằng đó là: "Trời, sao tự nhiên hả là đi theo hả là con người ta vậy cô? Tự nhiên theo con người ta vậy cô?" Thì lúc đó là cái chị này nè, chị mới ngồi xuống cái xong cái giống như chị bị nhập vô các bạn, bị nhập vô cái chị mới nói rằng đó là nhỏ này á, ngày nào cũng vậy trơn, nó đi ngang qua chỗ tôi coi như là 1, 2, 3 giờ sáng nó đi ngang qua hoài luôn, mà nhỏ này đẹp quá, đẹp quá cho nên hả tôi theo nó, tôi khoái trang điểm, tôi khoái làm đẹp dữ lắm, thành ra là tôi theo nó. Cái lúc đó hả là cái bà này á, cái bà thầy phong thủy á, bà mới nói rằng á là trời ơi, sao theo con người ta được, người ta đi làm chứ đâu phải đi chơi đâu, người ta đi làm giờ đó người ta về là cũng do cái công việc của người ta, tính chất công việc của người ta đi làm giờ đó chứ đâu phải đi chơi đâu mà theo người ta. Thôi hả cô xuất ra đi, rồi á hả cô theo tôi dẫn cô á là lên chùa, rồi cho cô nghe kinh, rồi cô hả là đọc kinh theo cái cô đi đầu thai cho nó khỏe, nói ngọt ngào dịu dàng lắm dụ mà. Thì cái vong này không chịu các bạn, ban động chị đó: "Trời ơi hả, tu gì, tôi hả hả không có tu gì đâu, tôi không có đọc kinh gì đâu, không đi đầu thai đâu, nhỏ này nó đẹp, nó đẹp 2, 3 thằng theo nó lận, nó đẹp quá cho nên tôi phải theo nó để tôi trang điểm, tôi khoái trang điểm lắm." Cái bắt đầu bà này năn nỉ, hai người dì hai với lại bà thầy đó năn nỉ quá trời. Thì sao hả là năn nỉ một hồi vậy đó thì cái vong này mới chịu đi. Sau khi mà đòi ăn uống đòi hả là đốt cho này kia thì vong này mới chịu đi. Thì sau cái vụ đó là chị này coi như xin nghỉ luôn, không có dám làm cái nghề DJ, tại vì á là làm nghề đó là tối phải về rất là khuya, mà về khuya như vậy đi đêm hoài thì cũng có ngày gặp ma như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn ở Trà Ôn, quê Trà Ôn đã gửi về cho kênh của chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn nha. Tập 815 Thi đã kể xong. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 816. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Tối nay các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.